Chương 1327, Khai Thiên Tích Địa. Bất luận Đại Tùy vẫn là Thảo Nguyên bộ lạc, muốn phát binh cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, này trong đó dính đến lương thảo chu bị, nhân viên tạo sách chờ chút, đều là một cái quần quận công trình. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một nụ cười, một lát sau mới nói, chỉ cần tu luyện thần huyết con đường này không thể thực hiện được, thần huyết cùng thân thể, gân cốt tu luyện là một đạo, hai người hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một chút điểm nụ cười, sau lưng Tam Thanh bỗng nhiên thu lại, lúc này quanh thân khí huyết sôi sùng sục, không ngừng rèn luyện, làm dịu trong cơ thể gân cốt. Thoải mái trước nay chưa có thoải mái ở trong người bay lên. Nhà mình mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái gân mạch đều giống như truyền ra từng trận khát vọng, đối với khí huyết lực lượng khát vọng. Hả nhưng vào lúc này, đông nhiên Trương Bách Nhân ánh mắt dừng lại, ánh mắt ngưng lại, từ từ thu liễm quanh thân khí huyết vận chuyển, đông nhiên tâm thần hơi động, tựa hồ cảm ứng được mình mình bên trong một loại kỳ dị khí thế biến hóa. Chính mình thần tính lúc này đống nhiên phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, cấu kết hư không, chấp trưởng hư không, tựa hồ đem bên trong thế giới vô tận hư không nhét vào khống chế bên trong. Hư không vô cùng vô tận, hỗn độn chỉ là trong hư không một cái cứ điểm, chỉ đến thế mà thôi. Hư không quần quận có thiên giới sức mạnh truyền vào phía sau, Trương Bách Nhân tựa hồ cảm thấy chính mình trong cơ thể thế giới xảy ra một loại huyền diệu khó lường biến hóa. Hóa hư là thật, đúng là có một loại hóa hư là thật cảm giác. Lúc này Trương Bách Nhân bỗng nhiên tìm hiểu đến minh minh bên trong một chút linh cơ, phảng phất một chút linh quang đột nhiên tràn vào trong lòng, ở Trương Bách Nhân trong lòng hóa thành vô lượng thần quang cuốn lên. Trương Bách Nhân có một loại cảm giác kỳ diệu, chính mình thân thể có thể tiến nhập cái kia vô tận hỗn độn bên trong. Hỗn độn không có quy tắc, không có pháp tắc, tu sĩ tiến nhập trong đó cùng người bình thường cũng giống như nhau, nhưng lúc này Trương Bách Nhân chợt ở minh minh bên trong có một loại cảm giác kỳ diệu. Nhà mình thân thể có thể tiến nhập hỗn độn, đồng thời sẽ không bị hỗn độn nuốt chửng tiêu tan sạch. Không thể nào, Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên một vẻ chần chừ, hắn coi như ở tự đại, cũng biết có một số việc tuyệt đối không la mở được. Giống như là hỗn độn thế giới, chính mình Thái Dương thần thân thể tuy rằng lợi hại, nhưng cũng như cũ nhiễm không được. Nhưng ta trong lòng trực giác tuyệt đối sẽ không lừa dối ta. Trương Bách Nhân nghe vậy rơi vào trầm tư, là tin tưởng chính mình trong cơ thể linh cơ, vẫn tin tưởng sự thực, sự thực chính là hỗn độn nhất định sẽ đem cắn nuốt mất. Hồn phi phách tán chết không chôn thây chi, từ nay về sau thân tử đạo tiêu. Nếu tin tưởng chính mình trong lòng cái kia cô mãnh liệt linh cơ đây, tin tưởng hỗn độn sẽ không nuốt hắn. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, một lát sau mới thận trọng nói, ta có đại địa thai màng bảo vệ, lại không ăn thua cũng có thể có cơ hội thoát đi. Hơn nữa tu hành đến rồi ta loại cảnh giới này, minh minh bên trong điểm nào linh cơ là tuyệt đối sẽ không sai. Con người khi còn sống tổng sẽ làm ra lựa chọn. Trương Bách Nhân niệm động gian thân hình lóe lên. Cái kia loại xuyên qua thời không cảm giác lần thứ hai xuất hiện, chỉ thấy Trương Bách Nhân thân hình ở hư không bên trong một trận điên đảo, rõ ràng khoảng cách rất ngắn, nhưng cũng phảng phất xuyên qua rồi thời không ngàn vạn năm, vượt qua hàng cổ thời gian, siêu thoát rồi vĩnh hằng. Quanh Trương Bách Nhân vừa giáng lâm hỗn độn bên trong, sau một khắc liền gặp phô thiên cái địa hỗn độn khí phảng phất ngửi thấy mùi tanh cá mập giống như vậy, đồng nhiên hung hăng bá đạo đánh tới. Nguy rồi, Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên một luồng sơ hào y, chỉ có thật sự người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể phát hiện hỗn độn sức mạnh rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Thật là đáng sợ hỗn độn khí, sức mạnh thật là đáng sợ, quần quận ngông lung bên trong, căn bản là không cảm giác nửa cơ nửa điểm lực lượng tồn tại, tìm không được nửa điểm phép tắc tung tích. Một thân nói công mặc dù không nói được phế bỏ, nhưng cũng mất đi điều động thủ đoạn. Này giống như là nước mưa, bởi vì tác dụng của trọng lực mới có thể rơi xuống dưới, như địa cầu đông nhiên mất đi trọng lực, đây trọng lực chính là pháp tắc trong thiên địa, nhược thất đi trọng lực. Trên địa cầu nước mưa chẳng phải là chung quanh bồng bềnh này giống như là Trương Bách Nhân đạo pháp, mất đi phép tắc sức mạnh, Trương Bách Nhân phát ra một đòn há còn có thể thành hình tác dụng. Cũng may thời khắc mấu chốt, Trương Bách Nhân trong cơ thể quá thanh, trên thanh, ngọc thanh ba loại sức mạnh đem vững vàng bảo vệ lấy, này ba loại sức mạnh tuy rằng sinh ra vào tiên thiên nhất khí, nhưng uy năng rồi lại vượt quá tiên thiên nhất khí. Giống như là một người bình thường nữ tử, đản sinh ra nhi tử có thể là quy cao thiên tài. Cho giỏi hơn thầy. Cách nói này cũng thích hợp với giới tu luyện. Lúc này ba đạo thanh khí lưu chuyển, hết thể thanh khí tới gần Trương Bách Nhân quanh thân ba thước trước mắt, lại đều bị bức lui, làm cho Trương Bách Nhân như cũ an ổn hoàn hảo đứng ở hỗn độn bên trong. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tuy rằng nhà mình đạo pháp thần thông không có thế sử dụng, nhưng mình bản mệnh bảo vật, ký thác nguyên thần bảo vật như cũ có thể tiếp tục triển khai. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị, một đôi mắt nhìn cái kia vô cùng hỗn độn. Sau một khắc đống nhiên hỗn độn bên trong một luồng quần quận ý chí ùn ùn kéo đến bao phủ tới, trong phút chốc ngưng tụ vào Trương Bách Nhân trong cơ thể. Thần tính vào lúc này lại ký thác ở Trương Bách Nhân trong cơ thể, ở trong chớp mắt Trương Bách Nhân tựa hồ nắm trong tay toàn bộ hỗn độn. Đây là thuộc về ta hỗn độn, ta muốn mở ra nó. Đây là Trương Bách Nhân lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ, cũng là chỉ có một cái ý nghĩ. Một luồng huyền diệu cảm giác tràn vào trong lòng, sau một khắc Trương Bách Nhân nhổ xuống châm gài tóc trên bốn thanh trường kiếm, tiện tay ném đi vứt vào một chút cũng không có khẩn hỗn độn. Minh Minh bên trong cảm ứng tự nói với mình, đem bốn thanh bảo kiếm ký thác ở hỗn độn bên trong, đối với tự mình tiến tới nói mới có lợi. Sẽ làm cho bốn đem thần kiếm lần thứ hai phát sinh huyền diệu khó lường tiến hóa, đồng thời Trương Bách Nhân dù muốn hay không, trực tiếp tin tưởng cổ trực giác này. Lại như người đói bụng muốn ăn cơm, khát muốn uống nước giống như vậy, đây chính là trực giác không có chút lý do nào đi tin tưởng hắn. Qua hồi lâu Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, lúc này tựa hồ có vô cùng đạo vận ở tại quanh thân lưu chuyển, ba đạo thanh khí ở trong chớp mắt hỗn hợp duy nhất, đan xen vào nhau đi vào nguyên thần bên trong. Phô thiên cái địa hỗn độn khí lần thứ hai vọt tới, Phúc Lâm tâm đến rôn rê như, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nhổ xuống đỉnh đầu châm gài tóc, sau đó trong miệng niệm tụng thần chú. Ngọc châm tản ra xuất đạo nói hào quang màu xanh, tiếp theo liền thấy cái kia phô thiên cái địa hỗn độn bỗng nhiên đình chỉ lưu chuyển, lại bị ngọc châm nút lại. Bàn tay chậm rãi duỗi ra, một đóa trắng tinh đóa hoa ở lòng bàn tay tỏa ra, đã thấy cái kia đóa hoa tầng tầng lớp lớp, trong chớp mắt đã tản mắt ra, trong phút chốc không biết hoa nở bao nhiêu. Đóa hoa tựa như ảo mộng rôn rê như hòa vào trong ngọc châm. Tiếp theo liền thấy Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, đồng nhiên ở hư không bên trong nhẹ nhàng vạch một cái. Không cần niệm động khẩu quyết từ lâu thuộc La U trong lòng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỗn độn sôi sùng sục. Hỗn độn tựa hồ bị xé mở một nói miệng lớn, trong phút chốc quần quận tiên thiên nguyên khí nổ mở, vô số nguyên khí đất trời phân tán, từng tia một phép tắc khí thế ở diễn sinh. Khai thiên tích địa đây là thần tính đang mượn trợ chính mình hình thể khai thiên tích địa trong tay ngọc châm lúc này không nhanh không chậm rạch ra hỗn độn. Trong thiên địa ngông lung hỗn độn bắn ra đạo đạo hào quang màu xanh. Âm một hồi tiếp theo một hồi, quan chú Trương Bách Nhân toàn bộ tinh khí thần ngọc châm, không ngừng một lần lại một lần rạch ra hỗn độn thế giới. Âm can khôn nổ vang, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ trống rỗng, vẻ mê man, tựa hồ cả người đã đắm chìm hỗn độn bên trong không thể tự kiềm chế. Âm thiên địa càn khôn nổ mở, thanh trọc khí phân chia. Một đòn phân chia thanh khí trọc khí, hai đòn hóa âm dương. Cấp 3 định địa thủy phong hỏa. Thanh trọc khí lúc này mở ra đến. Đúng vào lúc này, Trương Bách Nhân niệm động gian phát động nhất khí hóa tam thanh, chỉ thấy ba đạo thanh khí từ trong cơ thể bay ra, phiêu hốt đi vào này khai thiên thanh khí bên trong, cùng khai thiên thanh khí hòa làm một thể, từ từ phập phù tăng lên trên, hóa thành một loại trạng thái huyền diệu. Thật kỳ quái, Trương Bách Nhân một đôi lặng lẽ vô tình con mắt quét mắt khai thiên thanh khí, theo thiên điệu tách ra, chỉ thấy cái kia thanh khí từ từ trên phiêu, hóa thành màu xanh thăm thẳm bờ u chơ ý chọc khí hướng phía dưới hàng, không ngừng lan lộn. Nhưng cũng chậm chạp không gặp ngưng tụ dáng vẻ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn trong thiên địa lăn lộn địa thủy phong hỏa, đống nhiên trong lòng hơi động, chiếm được ở trên ngọc châm pháp quyết tự động vận chuyển, sau đó liền thấy kia pháp quyết lướt qua, địa thủy phong hỏa trong nháy mắt bị bắt giữ, nhét vào trưởng trung càn khôn, đánh vào dung chuyển lăn lộn vận đục khí bên trong. Xanh thấm xanh ý vô cùng tự nhiên không cần đi quản nó, nhưng đại địa dày nặng ga nhờ chi u văn vật, lại không thể không cần thủ đoạn giúp đỡ ngưng tụ thành hình. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, bắt giữ trong thiên địa âm dương nhị khí, đem vẩn đục khí bao vây lấy, lấy địa thủy phong hỏa lực lượng không ngừng cô đọng. Hỗn độn vì là lô, địa thủy phong hỏa vì là công, âm dương vì là than. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ, cái kia truyền thừa tự ngọc châm bên trong pháp quyết, dị vãng tối nghĩa mông lung chỗ, lúc này bỗng nhiên hiểu. Đúng là hiểu, trong phút chốc hiểu từng đạo khiết màu trắng cánh hoa tự trong ngọc châm bay ra, ở trong thiên địa để lại nói đạo ân ký. Mỗi một cánh hoa đều là Trương Bách Nhân lĩnh ngộ ra pháp tắc. Pháp tắc vô cùng vô tận, cánh hoa số lượng vô cùng vô tận. Thời gian không pháp thì lại cánh hoa chậm rãi phiêu số không mà ra, bị này vừa đản sinh thế giới tô màn, liền trong phút chốc một cái quần quận vô cực dòng sông hiện ra đến, trực tiếp đi vào minh minh bên trong. Thời gian sông dài đây là thuộc về thời gian sông dài sức mạnh. Thời gian sông dài trong phút chốc đi vào vô cùng vô tận thanh khí bên trong, cùng thanh khí hỏa làm một thể. Nhìn kỹ vậy thời gian sông dài tựa hồ bao phủ trong thiên địa mỗi một tấc thổ, mỗi một tấc thời không, vậy thời gian sông dài phảng phất là vô cùng vô tận cánh hoa tạo thành, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Dung hợp thời gian pháp tắc, diễn sinh ra thời gian sông dài, thiên địa lúc này bỗng nhiên vững chắc mấy phần, có hơi có chút điểm thiên địa càn khôn cái giá. Sau đó sẽ gặp một cánh hoa bay ra, nhân quả pháp tắc bay xuống. Thiên địa văn vật, nhân quả là thiên địa quy luật trình bày, thế giới phát triển. Không đúng, bỗng nhiên Trương Bách Nhân lúc này ánh mắt ngưng lại. Mắt bên trong tràn đầy vẻ thận trọng. Không đúng, đúng là không đúng. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía cái kia địa thủy phong hỏa đang ngưng luyện đại địa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, suy nghĩ sâu sắc. Lúc này coi như là thần tính cũng đang không ngừng nhanh chóng thôi diễn, không ngừng thôi diễn thế giới đủ loại biến hóa. Đây là thật thế giới, tự nhiên không bình thường. Trương Bách Nhân chợt nhìn thấy thân thể của chính mình. Thân thể của chính mình đứng ở địa thủy phong hỏa bên trong như núi bất động trấn áp thiên địa.